Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, ba cáo. Trang Trạch Lệ không động, Lâm Ý cũng không động, không có gì to tát. Đột nhiên, Lâm Ý đột nhiên nhảy lên, kêu một tiếng, ngoặc kép, ở đây tất cả mọi người lập tức bị giật nảy mình. Lâm Ý ngực đều đã mắt trần có thể thấy hơi sưng. Tại tất cả những người này xem ra, hắn bên trong xương cốt khả năng đều đã xuất hiện nứt thương. Nhưng mà chỉ có Lâm Ý chính mình chân chính rõ ràng. Hắn hiện tại ngực huyết nhục là như là kim đâm vậy đau đớn. Nhưng là hắn bên trong xương cốt ngược lại không có chút nào đau. Chỉ là ngứa ngáy, mà lại càng ngày càng dễ chịu. Tựa như là có vô số thật nhỏ điện xà tại ra bên ngoài du động. Cốt tủy chỗ sâu, tựa như là có một cái huyền ảo thiểm điện thế giới. Hiện tại đã bắt đầu cùng hắn thân thể huyết nhục kiến lập liên hệ. Loại cảm giác này phi thường kỳ lạ, hoàn toàn khác với hắn dĩ vãng đối với tu luyện nhận biết. Bất luận cái gì chân nguyên công pháp đều là dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể. Ngưng chân nguyên về sau lại tưới nguồn nhục thân, tăng trưởng thọ nguyên, nhưng bây giờ hắn lại cảm giác kỳ thật bất luận người nào trong thân thể đều có một cái tiểu thiên địa. Thời cổ người không hiểu tu hành, nhưng chợt có dị nhân, ngày ăn chín con voi, từng ngày mà sống, ngày đi mấy ngàn dặm mà không mệt. Hắn lập tức lại nghĩ tới chính mình nhìn thấy một chút trong cổ. Thư cố sự, có cố sự nói, thượng cổ lúc sau, ăn lông ở lỗ. Lúc đó người căn bản không hiểu tu hành, nhưng là cũng thỉnh thoảng khác thường người, có thể lực lớn vô cùng, lấy cự thú làm thức ăn, thậm chí khác thường người muốn xem thiên tận đầu, thủy chung hướng phía ngày đầu dâng lên phương đông tiến lên. Ngày đi thậm chí có thể đạt tới mấy ngàn dặm, hiện tại xem ra, có lẽ trong đó có chút dị nhân, cũng là như là đại câu la một loại tồn tại. Người chi thân thể, chính là thiên địa, có vô số lực lượng có thể đào. Hắn lại là cảm khái, lại là thổn thức, vừa mừng rỡ, lại là đau đến có chút không ngừng ngược lại rút lãnh khí. Trên mặt thần sắc nhất thời liền lộ ra càng thêm cổ quái. Nhưng mà vẻ mặt như thế rơi vào những học sinh cũ kia trong mắt. Liền cảm giác hắn là cố ý làm quái. Đang cố ý trêu đùa bọn hắn những này lão sinh. Hắn chỉ sợ đã đến nỏ mạnh hết đà. Là đang cố lộng huyền hư. La sư tỷ giáo huấn hắn. Một tên nữ sinh đi ra, đi hướng Lâm Ý. Nàng là những này lão sinh đề cử ra thứ 6 người. Nàng niên kỷ rõ ràng so Tiêu Tố Tâm nhìn qua phải lớn mấy tuổi. Kỳ thật coi như Diệp Thanh Vi nhìn qua cùng Tiêu Tố Tâm cũng là không kém bao nhiêu. Nhưng là nàng cũng đã triệt để nảy nở, lộ ra thanh tao yểu điệu, đường cong lả lướt, nàng trước kia gánh vác lấy hai thanh lớn mà mỏng kiếm. Đi lên phía trước thời điểm, nàng chỉ là tay phải đều duỗi ra một ngón tay. Vẩy lên gẩy ra, hai thanh kiếm liền đồng thời ra khỏi vỏ. Rơi ở sau lưng nàng trên mặt đất. Cái này tư thế thật sự là cực mỹ. La Cơ Liên, ta thuở nhỏ tại Đông Lương Châu An Khang quận trưởng thành. Phụ thân chính là An Khang quận quận thủ. Về sau đi vào Nam Thiên Viện cầu học. Hẳn là chưa bao giờ thấy qua Lâm Sư Đệ. Mời Lâm Sư Đệ chỉ giáo. Tên nữ sinh này tự nhiên hào phóng. Tươi đẹp động lòng người. Tiến lên lúc mỉm cười lên tiếng, lại là ngược lại đem Lâm Ý một chút nói nhảm toàn bộ che lại. Lâm Ý ngược lại là khẽ giật mình, An Khang quận quận thủ, cái kia chẳng phải là có Ba Sơn kiếm vương danh xưng La Tú. Sư tỷ nguyên lai là như vậy hậu nhân của danh môn. Chắc hẳn kiếm thuật cũng là thông thần, Đông Lương Châu đã là tại ngụy biên cảnh. Dân bản xứ bản thân tập tục đã cùng Kiến Khang bên này có khác biệt lớn. Ngược lại càng cùng Bắc Ngụy tiếp cận. Ô, La Cơ Liên đối với Lâm Ý ngược lại là không có chút nào ác cảm. Tại nàng quê quán, càng là buông thả không bị trói buộc nam tử càng thụ hoan nghênh. Mà nơi đó nữ tử tính tình cũng phần lớn không giống phương nam nữ tử câu nệ uyển chuyển hàm xúc. Nghe được Lâm Ý thế mà một thanh báo ra mình ra môn, nàng ngược lại là lại nhịn không được ý cười sóng gợn. Kiến thức của ngươi ngược lại rộng, ta đọc sách rất nhiều, Bắc Địa thư cũng nhìn không ít, mà lại trước đó phụ thân bộ hạ cũng thường thường có người đề cập ngài phụ thân Khiên Hoàng. Kình thương hai thanh danh kiếm, vô lực tận chiến viễn kích, đều là làm người ta nhìn mà than thở. Lâm Ý nhìn lấy La Cơ Liên nói rằng, hắn ngay từ đầu rất giống khoe khoang, nhất là Tề Châu Cơ lập tức có chút mặt đen, cảm thấy Lâm Ý lại tại ngấm ngầm hại người trong nháy mắt công kích mình. Nhưng La Cơ Liên lại không chút phật lòng, tại nàng xuất thân cái kia một vùng, nói chuyện bản thân đã là như thế ngay thẳng, nàng ngược lại là ngược lại cười đến lớn tiếng hơn chút. Sư đệ, người đã nói như vậy, kế tiếp mặc kệ người cùng chúng ta đánh cược này thắng hay thua. Xem như sư tỷ, tất có tâm ý đưa tiễn, vậy thì thật là đa tạ sư tỷ. Lâm Ý nét mặt tươi cười như hoa, hắn quay đầu đi, đối Tề Châu Cơ chớp chớp con mắt. Tề Châu Cơ lập tức giận dữ, hắn xem hiểu Lâm Ý ánh mắt, biết rõ Lâm Ý là đối với hắn nói, xem đi, ta chính là có nữ nhân duyên, xem đi, nhiều đọc sách chính là có chỗ tốt, nhưng mà Lâm Ý nhưng cũng lập tức lại quay đầu đi. Nhìn lấy La Cơ Liên, chân thành nói, chỉ là sư tỷ ngươi xác định ngươi là các ngươi phương này thứ sáu người. Ta nếu là dùng vừa rồi chiến pháp, ngươi tiểu quỷ này, La Cơ Liên nao nao, lập tức kịp phản ứng, cười khanh khách đi ra. Lâm Ý nếu là cùng vừa rồi đồng dạng, trực tiếp giang hai cánh tay đến ôm nàng, sau đó song phương hỗ kích, cái này thật là bất nhã, không bằng dạng này, ta trực tiếp ngăn cản ngươi một kích, nếu là ngươi có thể làm cho ta ngã xuống đất không có chiến lực, ta liền nhận thua, nếu không liền sư tỷ ngươi nhận thua. Lâm Ý đối với người danh sư này tỷ cũng rất có hảo cảm, mỉm cười nói, sư tỷ người tốt, ta thương hoa tiếc ngọc. Ngoặc kép, La Cơ Liên nhịn không được cười lên, nàng duỗi ra mảnh khảnh vậy ngón tay, điểm một cái trong đám người tên kia trước đó một mực bị Lâm Ý nhìn chằm chằm nói nữ sinh. Vậy ngươi trước đó cũng một mực nói Ninh sư tỷ người tốt. Cái kia nếu là nàng đi lên, ngươi là có hay không cũng là như thế phương thức, cũng không nỡ đánh nàng. Lâm Ý sững sờ, nhưng ngay lúc đó cũng là nhìn lấy tên kia sư tỷ. Nói, đó là đương nhiên, chỉ là Ninh sư tỷ một mực của mình quý, liền danh tự cũng không chịu nói cho ta. Này làm sao dùng từ? Tề Châu Cơ cùng chung quanh những người này không nói đến cực điểm. Cái gì gọi là của mình quý, không chịu nói cho danh tự? Ninh Ngưng, vậy ngươi tại ta về sau xuất chiến. Nếu là hắn chờ chút còn có thể đứng lên tái chiến. Tên kia nữ sinh nổi giận, nhưng là La Cơ Liên lại là cười đến càng thêm xinh đẹp động lòng người. Nói thẳng ra tên kia nữ sinh danh tự, sau đó mời nàng kế tiếp xuất chiến. Vẫn là La sư tỷ lợi hại, vậy mà có thể tại trong lời nói chiếm được tiện nghi. La sư tỷ quả nhiên mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại. Ta dám mẫu mực, Ninh Ngưng, chờ chút liền xem ngươi. Hắn cho ngươi cho hả giận cơ hội. Ninh Ngưng, dùng hết toàn lực, đánh cho hắn đau thấu tim gan. Hiện trường lập tức một mảnh xôn xao. Thiên giám 6 năm những học sinh mới cảm thấy không ổn. Cái này La sư tỷ nhìn như người tốt, lại có chút độc nhất là lòng dạ đàn bà vị đạo. 10 phần xảo trá. Thiên giám 5 năm đám lão sinh lại là đều trở nên hưng phấn. Trước đó La Cơ Liên đối với Lâm Ý cười nói nhẹ nhàng, bọn hắn nhìn lấy liền tức giận, đều ở trong lòng thầm mắng. Bây giờ lại là triệt để đổi mới, tốt lắm. Tên kia nữ sinh lập tức cũng kịp phản ứng, che miệng cười không ngừng. Nhìn lấy Lâm Ý, Một bộ đợi lát nữa ngươi sẽ biết tay dáng vẻ. Ta cùng Tề Châu Cơ hiện tại tự phong Nam Thiên Viện hai cáo. Ta nhìn sư tỷ ngược lại là cũng có thể gia nhập chúng ta. Biến thành Nam Thiên Viện ba cáo. Lâm Ý nhìn lấy La Cơ Liên cười nói. Hắn đã tính trước, cũng không tức giận. Ngươi là thay đổi biện pháp mắng ta hồ ly à nha. La Cơ Liên cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Ý. Nàng nhìn ra Lâm Ý thật chưa tức giận. Nàng liền cảm giác Lâm Ý khí lượng lớn, hảo cảm càng sâu. Cái kia ta chẳng phải là ngay cả mình đều mắng ở bên trong. Lâm Ý lắc đầu, ngươi cẩn thận. La Cơ Liên lại mỉm cười, trên người khí tức phồng lên, rõ ràng là muốn ra tay. Lâm Ý gật đầu một cái, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Hắn hít thật sâu một hơi, trong nháy mắt cổ động nội khí, không ngừng đem ngũ cốc chi khí ngưng nhập cái kia ba khu khiếu vị. Cùng lúc đó, hắn cũng thử hội tụ ngũ cốc chi khí, hướng ngực mà đi, cơ hồ liền giữa sát na này. Hắn cảm giác được bộ ngực mình huyết nhục trong nháy mắt trở nên càng thêm phồng lên. Nhưng cảm giác đau đớn lại biến mất không ít. Cái kia xương cốt bên trong chảy ra điện xà như vậy cảm giác. Cùng đại lượng cô đọng ngũ cốc chi khí một chỗ, cấp tốc liền hóa thành dòng nước ấm. Chỗ ngực khí huyết, tựa hồ đột nhiên sinh cơ tăng nhiều. Tới đi, hắn hai chân hơi phân đứng vững, liền đối với La Cơ Liên gật đầu một cái. La Cơ Liên cũng không nói gì thêm. Bóng dáng khẽ động, tốc độ kinh người, một tiếng rung mạnh bên trong. La Cơ Liên đã thu tay lại mà đứng. Mà Lâm Ý thì không có chút nào ngoài ý muốn xoay người trùng điệp ngã xuống đất. Tất cả mọi người hô hấp dừng lại, nhìn lấy trong bụi mù Lâm Ý. Lâm Ý tay chân giật giật, nhưng nhất thời không có bò lên. Lần này khó nói, tất cả lão sinh mới vừa vặn trong đầu hiện ra dạng này ý nghĩ. Đột nhiên một tiếng ho khan, tiếp lấy cười ha ha tiếng vang lên. Lâm Ý cũng đã nhảy. Thật sự là da thô thịt cứng. La Cơ Liên hé miệng cười một tiếng. Nhìn lấy Lâm Ý nói câu này. Liền quay người đi trở về. Sư tỷ thật sự người rất tốt. Lâm Ý đối bóng lưng của nàng nói câu này. Người khác nghe tới cảm thấy hắn lại là cố ý đùa giỡn. Nhưng hắn lại xuất phát từ chân tâm. Vừa rồi một kích kia nghe tới âm thanh rất vang. Tựa hồ lực trùng kích cực mạnh. Nhưng mà Lâm Ý trong lòng sáng như tuyết, một kích này La Cơ Liên căn bản là không dùng toàn lực. Hắn đã nhìn ra, những này lão sinh là theo thực lực đến bài xuất trận trật tự. Càng là lợi hại liền xếp tại càng sau, nhưng là La Cơ Liên một kích này lực lượng nhưng còn xa không bằng trước đó mấy vị. Rõ ràng là âm thầm nhường cho, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.